ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 334, Lâm Thị cầu cứu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Trần Tiên Sinh, đây là chúng ta sửa sang lại công nghệ tham số. Ngươi xem một chút còn có chỗ nào cần điều chỉnh sao? Trong nhà xưởng trong văn phòng, người phụ trách đem một phần cố ý một lần nữa chỉnh lý quy nạp công nghệ tham số bỏ vào Trần Tân trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nhà máy đã đầy phụ tải vận chuyển, mỗi ngày có thể sản xuất 100 viên cùng hỏi tô pin nhiệt điện. 3 ngày cũng đủ để thỏa mãn một tòa thành thị dùng điện nhu cầu. Nhưng quốc gia không có khả năng chỉ dựa vào đầu này dây chuyền sản xuất. Cái này một tòa nhà máy. Tại tai nạn trước đó, không bao gồm đặc thù hai bên bờ tam địa. Viêm quốc hết thảy có 663 tòa thiết thị thành thị. Trong đó thành phố trực thuộc trung ương 4 cái. Địa cấp thành phố 293 cái. Huyện cấp thị 366 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù mỗi tòa thành thị đều chỉ cần 300 viên pin liền có thể thực hiện hoàn toàn cung cấp điện. Cũng chính là nhà máy 3 ngày sản lượng. Sản xuất có thể thỏa mãn 663 tòa thành thị pin cũng cần trọn vẹn 5 năm rưỡi thời gian. Mà ở trong đó còn có chưa thiết thị huyện. Hương, chấn tồn tại, muốn để cả nước thoát khỏi nguyên bản đốt than đá cung cấp điện hệ thống. Ngược lại sử dụng chất đồng vị pin nhiệt điện đến cung cấp điện. Đây không thể nghi ngờ là một cái hùng vĩ công trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc gia mặc dù cũng không định đem tất cả cung cấp điện phương thức đều đổi thành chất đồng vị pin nhiệt điện. Nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng chỉ trông cậy vào đầu này dây chuyền sản xuất liền có thể thỏa mãn cả nước cần. Kiến thiết mới dây chuyền sản xuất, bắt buộc phải làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nhận lấy phần này cố ý sửa sang lại công nghệ tham số. Nghiêm túc lật xem một lần, cứ việc đối với cái này cũng không tính quá hiểu. Nhưng nhiều ngày như vậy ngâm mình ở trong nhà xưởng, tương quan tham số nhìn nhiều như vậy lượt, lưng cũng học thuộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thẩm tra đối chiếu một lần phát hiện không có vấn đề gì. Trần Tân lúc này mới nhẹ gật đầu, đem công nghệ tham số giao cho người phụ trách, cùng chúng ta bây giờ dùng công nghệ tham số là nhất trí. Ta cảm thấy không có gì muốn sửa đổi. Cho phía trên gửi tới đi. Sớm một chút dựng lên mới dây chuyền sản xuất. Cũng có thể giúp càng nhiều người. Được rồi. Người phụ trách hào hào thu về công nghệ tham số. Thế này mới đúng. Trần Tân hỏi. Trần Tiên Sinh. Hiện tại nhà máy sản xuất đã ổn định. Người tiếp xuống có sắp xếp gì không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tiếp xuống hẳn là bận bịu trước đó cùng ngươi đề cập qua địa nhiệt trồng trọt nhà ấm sự tình. Lương thực vấn đề vẫn là rất trọng yếu. Trần Tân suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình sau đó phải bận bịu hẳn là chính là cái này. Trước đó hợp tác hạng mục hẳn là cũng muốn trọng khải A. Trước đó nhận bão phong tuyết ảnh hưởng. Trần Tân cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu ở giữa hợp tác cũng nhận ảnh hưởng mà gián đoạn. Hiện tại phong tuyết lắng lại. Hợp tác tự nhiên cũng liền muốn tiếp tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tự nhiên, liên quan tới chuyện hợp tác vẫn là từ chúng ta phụ trách. Nhà máy bên này quốc gia sẽ phái người tới tiếp quản. Người phụ trách nhẹ gật đầu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại phụ trách nhà máy sản xuất giám sát cùng quản lý công tác đều là trước đó nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn không có khả năng một mực phụ trách nhà máy sản xuất cùng quản lý. Về sau tất nhiên là muốn giao lại cho chuyên nghiệp hành chính nhân viên quản lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân đối với cái này cũng là hiểu rõ. Không nói thêm gì, chỉ là chuẩn bị đi thu thập một chút đồ vật. Liền rời đi nơi này về nhà. Ngay tại lúc Trần Tân cùng người phụ trách cáo biệt, chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc thời điểm, Tần Lam chợt mang theo Mạc Khanh Nghiên cùng một chỗ từ bên ngoài đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long nương, sao ngươi lại tới đây? Trần Tân nhìn thấy Mạc Khanh Nghiên xuất hiện. Hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thể ức chế trong lòng đã tuôn ra một chút lo lắng. Không phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì à? Mạc Khanh Nghiên thế nhưng là vẫn luôn ở tại mình chỗ tránh nạn bên trong. Làm sao lại đột nhiên tới này? Sẽ không phải là trong nhà xảy ra chuyện gì đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Trần Tân lo lắng không thôi thời điểm, Mạc Khanh Nghiên đi vào trước mặt hắn mở miệng nói ra. Trong nhà không có việc gì. Là Hàn Trạch nhận được một đầu tin cầu cứu. Là từ Lâm Thị phát tới. Thúc thúc cùng A-di để cho ta tới tìm ngươi. Lâm Thị phát tới. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân không khỏi nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp Trần Tân hỏi như vậy, Mạc Khanh Nghiên cũng vội vàng giải thích bắt đầu. Lâm Thị là thuộc về vốn là khu hành chính lấy xuống một cái huyện cấp thị. Riêng lấy diện tích tính toán so vốn là nội thành còn muốn lớn không ít. Nhân khẩu chỉ so với thị khu nhân khẩu ít một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói là cái huyện cấp thị, nhưng kỳ thật cùng một chút nhỏ một chút địa cấp thành phố so sánh, cũng không xê xích bao nhiêu. Mà lại tại vị trí địa lý đi lên nói, Lâm Thị ở vào vốn là phía đông bắc, vừa lúc là từ Hồ Bắc tiến vào tương tỉnh giao thông cổ họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Lâm Thị mặc dù vị trí địa lý cực kỳ tốt, nhưng bởi vì nó chỉ là vốn là hạ cấp hành chính đơn vị, mà lại hai tòa thành thị ở giữa cũng cách gần đó. Lâm Thị chỉ có một cái rất nhỏ nhà ga. Đại bộ phận xe lửa đều không ở nơi này cập bến. Để Lâm Thị vị trí địa lý ưu thế cũng không có phát huy ra. Nếu như là tại tai nạn trước đó, cái này mang đến ảnh hưởng khả năng đơn giản cũng chính là để Lâm Thị phát triển kinh tế nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Rốt cuộc vô luận là đường sắt cao tốc trạm vẫn là sân bay, đều tu kiến tại vốn là mà không phải Lâm Thị. Lâm Thị cư dân xuất hành khả năng còn muốn vây quanh vốn là đến mới có thể lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ở tai nạn giáng lâm về sau, cái này lại cho Lâm Thị mang đến cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhỏ nhỏ nhà ga chỉ có thể nỗ lực gánh chịu cả tòa thành thị cần thiết vật liệu công nhân bốc xếp làm. Nhiều khi thậm chí muốn tại nhà ga bên ngoài, trực tiếp đối lửa trên xe vật tư tiến hành dỡ hàng. Căn bản không có cách nào để xe lửa tại đứng trên đài tiến hành vật tư dỡ hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trận này bão phong tuyết giáng lâm trước đó, đối với Lâm Thị mà nói cái này đơn giản liền là dỡ hàng vật tư phiền toái một chút. Bọn hắn cũng tại tích cực xây dựng thêm nhà ga đứng đài. Dựng dỡ hàng đứng, lấy thuận tiện vật tư dỡ hàng. Nhưng theo bão phong tuyết tiến đến, Lâm Thị cái kia không lớn nhà ga dứt khoát liền ngay cả lấy đứng đài cùng một chỗ bị chôn đến tuyết động phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không thể nghi ngờ là Lâm Thị mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tại Bạo Phong Tuyết Tứ ngược thời điểm, bốc lên âm hơn 70 độ giá lạnh cùng 12 cấp cuồng phong. Dùng nhân lực đi dỡ hàng vật tư. Đây là sự thực sẽ muốn nhân mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần vật tư dỡ hàng, đều có thể nói là lấy mạng người tại đi đến lấp. Có thể nói tại lần này Bạo Phong Tuyết bên trong, Lâm Thị gặp tai họa tình huống khá là nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau tai nạn Lâm Thị mặc dù tích cực tổ chức sản xuất tự cứu. Nhưng Bạo Phong Tuyết mang đến tàn phá thực sự quá mức nghiêm trọng. Lâm Thị thành phố đã dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn là rất có một loại vô lực hồi thiên bất đắc dĩ. Nếu như không có ngoại bộ lực lượng viện trợ, Lâm Thị rất có thể cũng nhanh muốn không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chính phủ lực lượng đều như thế. Có thể nghĩ tư nhân chỗ tránh nạn lại sẽ là như thế nào một loại tình huống. Bởi vậy Hàn Trạch sẽ thu được đến từ Lâm Thị tín hiệu cầu cứu cũng liền không có chút nào kỳ quái. Mặc dù tín hiệu này đến từ Trần Tân trước kia sinh tồn bầy bên trong sinh hoạt tại Lâm Thị bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói là trước kia bầy bên trong, đào giếng đạt nhân, phát tới tín hiệu cầu cứu. Lâm Thị tình huống hiện tại rất tồi tệ. Hắn hy vọng chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp một chút bọn hắn. Trần Tân đem Mạc Khanh Nghiên lời nói quy nạp tổng kết một chút. Hướng nàng hỏi ngược lại. Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu. Đạt nhân nói Lâm Thị tình huống bây giờ rất tồi tệ. Có một cái chỗ tránh nạn thậm chí bị trước đó Bạo Phong Tuyết chôn. Sinh bệnh quá nhiều người. Bọn hắn hiện tại thiếu y thiếu thuốc. Đã nhanh muốn không chịu nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.